Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 107, Đạo không thành, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Tái Vương tủi thân muốn chết. Mụ khốn chết liễu chuồn mất lúc then chốt. Hàng xóm cũng thế, đến làm nền làm gì? Đánh nhau không được, Tu La Vương bứt rứt. Nghĩ tới mặt vô tội của chiết liễu, hắn muốn giết thẳng tới tiên vực. Á, đao vung, mái cung Tu La bị lật. La Tái Vương hả giận chút, nghĩ tới con gái yêu, lão cha chua xót, con gái bảo bối. La Tái Vương lẩm bẩm, mắt đỏ, chạy về phòng con. Thị vệ, thị nữ cúi đầu, không dám nhìn, lỡ vương thượng thấy họ chứng kiến cảnh mất mặt, chắc bị diệt khẩu. Đẩy cửa phòng Thẩm Yên Vân, nàng giật mình, thấy phụ vương, vội giấu sách về cổ thần chiết liễu. Phụ vương ghét chiết liễu nhất, nếu biết nàng đọc trộm chuyện cổ thần, chắc bị mắng. Phụ vương, Thẩm Yên Vân nghi hoặc nhìn mắt đỏ hoe của phụ vương. Cao lớn, mắt đỏ, kết hợp quái gở gì đây? La Tái Vương hít mũi, bước tới ôm chặt nàng. Đau lòng, con gái ngoan, bị mụ già đó lừa. Lão già, Thẩm Yên Vân mù mịt. Phụ vương nói gì, con ngạt thở rồi. Nàng đẩy, nhưng sức La Tái Vương đâu phải Tu La non như nàng sánh được. Đẩy mãi, hắn chìm trong thế giới riêng, không nỡ buông. Hắn biết, hôn sự này sớm muộn gì cũng thành. Chiết liễu mặt dày, muốn cuống con gái, thủ đoạn nhiều vô kể. Con ngoan, hắn nắm vai nàng, hít sâu, đừng để bị lừa. Hả, Thẩm Yên Vân mơ hồ. Ai lừa con, lừa gì? Tu La vực nghèo nhất 19 châu. Ai thèm tài nguyên? La Tái Vương hừ lạnh, nhìn mặt tinh xảo của con có hiểu nhan sắc mình không? Không cần tiền, không thể thèm người, thèm mặt, thèm thân con sao? Thẩm Yên Vân, phụ vương nói mấy lời hổ lang với con gái thế ổn không? Con không, con nói. La Tái Vương rưng rưng, khóc lóc, có phải ở thế giới kia bị nữ nhân lừa làm công chúa gối? Thẩm Yên Vân sững sờ, sao phụ vương biết? Ngượng, nàng tránh tay kìm sắt của hắn, quay mặt, không, còn ấp úng là chột dạ. Chột dạ là có thật. La Tái Vương lau nước mắt, mẹ kiếp, hắn biết chuyện này, nhưng nghe con xác nhận, lòng hắn rối bời, muốn đánh chết chiết liễu, lừa cả trẻ con, hắn không biết chi tiết. Nếu biết Thẩm Yên Vân vì bát quan đông nấu mà bán mình cho Liễu Tô Hồng, chắc mặt xanh lét. Khụ khụ, Thẩm Yên Vân nóng mặt. Phụ vương gì mà cái gì cũng nói. Bà nhạ nói, gã không kể con cũng. Con cũng, La Tái Vương bật dậy. Con gì, nàng làm gì vô liêm sỉ nữa. Thẩm Yên Vân nghẹn, mẹ kiếp, với trạng thái này, nói được sao mà con gái ngài chơi người ta cũng sướng. Dù nằm sướng hơn, mấy lời này đừng nói với phụ vương. Phụ vương kích động, chắc bị gì đó, nàng truyền âm gọi mẫu thân. Tinh Di bước vào, thấy trượng phu chín thước ôm con khóc. Bà che mặt, thứ gì mất mặt thế? Vương thượng, về thôi, không đi, hắn phải canh con, lỡ lơ là, mụ già kia thừa cơ cuống con thì sao? Tinh Di hết kiên nhẫn, cong môi, đổi giọng, không đi, không, hắn siết tay, sợ con biến mất. Tinh Di bẻ khớp tay, xương kêu rắc rắc, đếm đến 3, 1, nghe tiếng, 1, La Tái Vương như bị điều khiển, bật dậy, mặt đau thương biến mất, đổi sắc nhanh như chớp, so với đếm của vợ, thế gian chẳng có gì đáng sợ. Thôi, con gái bị chiết liễu cuốm thì cuốm, sau này tìm người dạy con phản công. Thẩm Yên Vân ngơ ngác. May có mẫu thân trị được lão phụ vương, lớn thế mà khóc gì? Cha mẹ đi, nàng duỗi lưng, lấy sách dưới gối ra, đọc đến đoạn gay cấn. Nàng bật đọc to, nàng là cổ thần cổ xưa nhất, cùng 4 đại sĩ khai thiên lập địa, trường kỳ ở tiên vực, chủ nhân tiên vực, thần minh chân chính, như Tu La Vương, không được tùy tiện gọi tên. Dù ở đâu, nàng cũng nghe thấy. Thẩm Yên Vân thắc mắc, sao nghe được tên mà không được gọi? Đáp án ở dòng chữ nhỏ cuối. Nàng đọc khẽ, tồn tại mạnh mẽ ấy thường giúp người cần. Kẻ yếu gọi tên, nàng nghe, xác nhận tình cảnh, sẽ hiện thân giúp. Thần kỳ thật, Thẩm Yên Vân cười, nhớ phụ vương, bà nhà gọi tên phụ vương, đưa nàng về an toàn. Ngón tay chạm tên người, nàng khẽ đọc, chiết liễu, eo ấm, hơi thở nóng phả bên tai. Đọc gì mê thế, giọng quen khiến đồng tử nàng co, là cô gái của nàng. Hồng hồng, nàng mừng rỡ, ôm Liễu Tô Hồng, gọ má, sao em ở đây? Nhìn Liễu Tô Hồng, áo gấm trắng, thắt lưng bó, khác xa thế giới kia. Trước kia ngoan ngoãn, đáng yêu, nồng nhiệt, giờ vẫn mặt ấy, nhưng khí thế sắc bén. Hồng hồng, em, nàng muốn hỏi Liễu Tô Hồng là ai? Sao đổi khí? Sao vào phòng nàng lặng lẽ? Tu La vực đâu dễ vào? Liễu Tô Hồng nhìn ngực Thẩm Yên Vân. Mẹ kiếp, ở thế giới kia làm alpha. Vốn nàng đã đầy đặn, giờ về bản thể, còn đầy đặn hơn, tay chạm gáy nàng, mềm mại dán vào, Liễu Tô Hồng cắn môi, không alpha, thân nàng mềm hơn, xoa gáy nàng, không còn là alpha nữa. Thẩm Yên Vân hừ, quan trọng sao, dù gì cô cũng ở trên, nếu không vì kỳ mẫn cảm, nàng làm được sao? Nàng chạm gáy Liễu Tô Hồng, không chịu thua. Nàng cũng chẳng còn là Omega. Ừ, Liễu Tô Hồng tựa ngực nàng, nghịch tóc mai, không là Omega, sợ không lật thân được à? Thẩm Yên Vân bị giọng cô làm rối. Chết tiệt, tính phụ, nàng nắm tay, quay mặt giấu bối rối. Đừng nói bậy, nhưng động tác để lộ vành tai đỏ. Liễu Tô Hồng lóe tinh quang, ngậm tai nàng, mềm thật, bản thể tuyệt. Ừ. Đừng, Thẩm Yên Vân kìm âm thanh lạ, đẩy vai Liễu Tô Hồng, tay ôm eo nàng siết chặt, ngại gì, ta nhớ nàng, nàng, Thẩm Yên Vân hít sâu, lùi lại, đừng lại gần, ta có chuyện hỏi, hỏi đi, Liễu Tô Hồng lười biếng tựa giường nàng, dù không thông tin tố, cô vẫn ngửi được hương vợ, thơm thật, nghĩ tới lúc không nỡ ở thế giới kia. Bà nhà làm việc hiệu quả, đưa cô gái về nhanh. Trước kia chuyện gì, sao đột nhiên biến mất? Sao nàng ở đây, Tu La vực đâu dễ vào? Và, nàng là ai? Hàng loạt câu hỏi, Liễu Tô Hồng cười nhìn má hồng của nàng. Ở thế giới kia, chưa tỉnh thức, mỗi lần thấy cô gái này, nàng đều thế, đáng yêu, bảo sao không cuốm cho được. Cô cúi gần. Mắt lấp lánh vàng đỏ. Hỏi nhiều thế, để ta nghĩ trả lời cái nào. Gì? Giọng Liễu Tô Hồng như móc câu. Thẩm Yên Vân ngẩn ngơ nhìn môi cô. Đỏ mọng, muốn nếm. Môi Liễu Tô Hồng cong. Ghé tai nàng thì thầm. Trả lời cái cuối. Tên ta, chiết liễu. Cái gì? Thẩm Yên Vân nghe tên thật. Sững sờ nhìn nàng, cứng ngắc đẩy ra. Vẻ không phản ứng khiến Liễu Tô Hồng giật mình. Ý gì? Tưởng nàng như hành quang. Cô đè Thẩm Yên Vân xuống giường. Cô gái, hối hận cũng muộn. Nàng ký khế ước nhân duyên với ta rồi. Nàng là chiết liễu. Thẩm Yên Vân nghiêng đầu, mắt đờ đẫn, khiến Liễu Tô Hồng hoảng. Xong, lẽ nào cô cũng chịu đau như Mộc Bạch Trình? Cô gái, ta không, chưa nói hết. Thẩm Yên Vân đặt ngón tay lên môi cô, mắt nàng hết đờ đẫn, nghiêm túc, đừng nói, Liễu Tô Hồng, giờ tính sao, cách chương.